Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 035, đầu nguồn. Chính phủ nước Mỹ giúp đỡ an toàn bảo đảm, cho nên nàng mới vừa rời đi. Một cái tây trang đen đối với rượu cô gái trẻ người Natasha nói. Cục tình báo mật hay là cũng cho rằng nàng được một loại nào đó bí mật. Hoa đánh đổi bảo vệ nàng. Natasha một mặt lạnh túc. Không, nàng không có được bất kỳ bí mật. Thời khắc sống còn ở chung. Buổi tối ngày hôm ấy, thừa dịp Alana tinh thần suy yếu, cho nàng băng bó vết thương thời điểm, Natasha vô thanh vô tức cho nàng một cái thuốc chích. Từ trong miệng nàng hỏi ra tất cả. Kết hợp mấy ngày nay tra được khắp nơi tin tức, nàng có thể 100% kết luận, Alana xác thực không có được bất kỳ tin tức có giá trị. Cục tình báo mật thông qua chính phủ nước Mỹ bảo vệ Alana. Natasha càng tán thành Alana đối với bọn họ tầm quan trọng, mà không phải Alana được bí mật gì, nhưng cuộc sống của nàng sẽ không quá dễ chịu. Natasha thở dài, cục tình báo mật dùng giá cao bảo vệ nàng, nàng phải giúp đỡ báo lại, vốn là không nhiều tự chủ năng lực nhất định sẽ bị tước đoạt một phần. Thành tựu không giống thế lực đỉnh cấp đặc công, nàng cùng Alana đã từng qua lại, là đối thủ, cũng là đồng hành. Alana thiên hướng với Văn, mà nàng càng nghiêng về Vũ, thuộc về không đồng loại hình đồng hành, cái gọi là vật thương loại. Phổ thông đặc công mặc dù chết dưới mí mắt, cũng không cách nào khiến Natasha trong lòng tạo nên bất kỳ một tia sóng lớn. Nhưng Alana lần này tao ngộ, lại làm cho nàng cảm động lây. Nàng cùng Alana mới là đồng loại, nàng cảm giác mình có thể có một ngày sẽ gặp phải tương đồng phiền phức. Hiện tại chúng ta muốn quan tâm không phải cục tình báo mật. Natasha phấn chấn tinh thần. Mảnh đất kia bí mật quan trọng nhất. Nhớ tới cấp trên đối với loại kia Tây Dương Sâm đo lường báo cáo, cùng thủ lĩnh tình thế bắt buộc kiên quyết. Natasha rõ ràng nhiệm vụ của nàng trọng điểm ở nơi nào. Cho tới cái kia tiểu chủ nông trường, nàng đã quên đi rồi. Chính như nàng tin tưởng Alana sẽ làm cái kia tiểu chủ nông trường đã quên tất cả như thế. Mặt khác liên quan với cái kia một đêm người tập kích cùng với tập kích người sự. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Có thể có một cái khác đồng liêu tiếp nhận. Không cần nàng bận tâm. Vì lẽ đó tinh lực của nàng có thể toàn bộ tập trung đối với chuyện này. Chúng ta từ đầu nguồn bắt đầu tra, Natasha nói, siêu tập tất cả liên quan với chuyện này tin tức. Chúng ta trước tiên đem nó làm rõ. Alana sau khi rời đi mấy ngày, thường uy phát hiện tự tuốt ẩn náu ám lưu bắt đầu trở nên bằng phẳng. Một ít trong bóng tối ánh mắt lục tục ở giảm thiểu. Hắn tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có một chút suy đoán. Nói vậy mảnh đất kia thuộc về, đã tiến vào một cái nào đó cân bằng tiết điểm. Tuy rằng mảnh đất kia lợi cùng hại nhanh đến đầu, trường lưu nhà hàng chuyện làm ăn vẫn là bốc lửa như vậy. Mà thường uy mỗi ngày buổi tối 7 giờ 50 gặp đến đúng giờ nhà hàng, ở nào đó chỗ ngồi một lúc, cùng Lưu Huyền Đức nói phét, giật nhẹ nhạt, tháng ngày quá ngược lại cũng bình tĩnh. Mà tại đây loại bình thường thư thái tháng ngày dưới, thường uy tu luyện tiến độ tiến một bước tăng nhanh, vì tăng lên chính mình cảm giác an toàn, vì yêu cùng hòa bình của thế giới, thường uy nhất định phải mạnh mẽ đến đâu. Trong lòng hắn có kế hoạch của chính mình, cẩu là kiên trì không lay được quốc sách. Theo cuối mùa thu đến, nông trường dần dần sinh cơ giấu giếm. Thổ địa cải lương thuật cùng hạt giống dục hóa thuật loại này tiểu pháp thuật cũng không thể thay đổi thiên địa tự nhiên quy luật. Phổ thông thu hoạch cũng không có nghịch tự nhiên bản nguyên cường độ. Trời thu đến, thường uy trong nông trường cỏ linh lăng bắt đầu héo tàn. Tuy rằng so với hắn nông trường càng chậm hơn, vì bảo đảm nhà hàng cung cấp, Thường Uy không thể không lần thứ hai cho công ty xây cất gọi điện thoại. Để bọn họ làm nhà kính, dễ dàng cho rau quả trồng trọt, cỏ linh lăng héo tàn. Làm cho này để Thường Uy tức giận lũ thú nhỏ mất đi mặt đất đồ ăn khởi nguồn. Nhưng tương ứng, đồng cỏ trên hang động cũng càng ngày càng nhiều. Chúng nó ăn cỏ linh lăng dễ. Cái, điều này làm cho Thường Uy phi thường cáu giận. Cũng may Spot cùng Assassin bắt đầu hiển uy. Hai người này đã từ từ thích ứng nông trường sinh hoạt. Đồng thời rốt cục thành Thường Uy đến kêu đi hết sủng vật. Vừa mới bắt đầu đi săn một quãng thời gian, hai tiểu chỉ mỗi ngày đều gặp bắt giết mấy chục con thỏ rừng cùng ma mớ ta. Dần dần càng ngày càng ít, Thường Uy còn tưởng rằng là những người thỏ biến tinh minh rồi. Sau đó mới phát hiện, Spot cùng Assassin bộ đến con mồi tự mình nuốt. Thường Uy ngược lại không cho rằng ngỗ, Spot cùng Assassin cần duy trì giã tính, ăn đồ ăn rất bình thường. Hơn nữa những này ăn được Thường Uy cỏ linh lăng sinh trưởng lên động vật. Bản thân mùi vị rất tốt, cũng khó trách hai tiểu chỉ dần dần không muốn đem con mồi giao cho Thường Uy. Chỉ là đáng tiếc nhà hàng mới vừa đẩy ra thỏ nướng không còn cung cấp. Lưu Huyền Đức còn vì thế oán giận chừng mấy ngày, trắng nõn trên bờ cát. Thường Uy cất bước, hắn quần áo trước sau như một đơn bạc. Trừ phi rời đi nông trường lúc vì duy trì cùng người bình thường nhất trí hắn mới gặp mặc vào quần áo dày, Spot cùng Assassin hai bên trái phải, thật giống hai cái môn thần, tình cờ đùa giỡn một phen, hoặc là theo thủy triều qua lại chạy trốn, có vẻ phi thường sinh động. Ngăn ngắn hai tháng, chúng nó trưởng thành rất nhiều. Mới vừa tới đến nông trường thời điểm, Spot 60 kg ra mặt, vào lúc này chỉ ít dài đến 80 kg trở lên. Assassin cũng không ngại nhiều đề, ít nói 75 kg. Chúng nó đã nắm giữ phổ thông bào đốm thành niên trạng thái hình thể, đồng thời càng có sức mạnh, càng thêm nhanh nhẹn, trên đất bằng ít có địch thủ. Liền hải lý, chúng nó cũng dám xuống sông vào một lần. Đúng rồi, con kia mõm to cá heo cũng ở vịnh ngụ lại. Thường Uy trả lại nổi lên cái tên, gọi nhị xòa, bởi vì hắn cảm thấy nó cười ha ha dáng dấp có chút ngốc. Nhị xòa thường thường nhảy ra mặt nước tìm Spot cùng Assassin chơi. Lại nói sớm trước thời điểm, Spot cùng Assassin còn dự định săn giết nhị xòa tới. Bào đốm cũng là trong nước một bá, cá sấu đều là món ăn trên bàn. Tuy rằng biển rộng để chúng nó sợ hãi, nhưng hai tiểu chỉ lá gan rất lớn, đã nếm thử mấy lần sau khi liền không sợ. May nhờ có Thường Uy, bằng không không phải nhị xỏa bị hai tiểu chỉ ăn, chính là hai tiểu chỉ bị nhị xỏa đỉnh chết. Đừng nhìn cá heo cười híp mắt, nhưng cũng là có trọng lượng ra hỏa, cá mập cũng chưa chắc nắm được một con cá heo. Tốc nhanh lại thông minh, đến trong nước ai thắng ai thua còn không biết đây. Cho tới cá sấu, so với cá heo, ngốc hơn nhiều. Vào lúc này, nhị xỏa lận đang chơi nhảy cầu. Hức hức hức âm thanh truyền ra thật xa. Hai tiểu chỉ đưa mắt nhảy vọng, rốt cục vẫn là không có xuống nước. Vào lúc này nước biển đã rất lạnh, lễ Noel liền muốn đến. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.